Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 22 Tây tháng 5 năm 2022, là kỳ thứ 10. Chúng tôi chia sẻ cho đại chúng nghe về Kinh Pháp Cú, những cái duyên khởi để Đức Phật dạy cái bài Kinh Pháp Cú. Kỳ trước mình đang học tới cái câu pháp cú thứ 7 và thứ 8. Có nghĩa là người chỉ muốn sống khoái lạc, không nhiếp hộ các căn, ăn uống vô độ, biếng nhác, chẳng tinh cần, người ấy thật dễ bị ma nhiếp phục, như cành mềm trước cơn gió lốc. Người nguyện ở trong cảnh chẳng khoái lạc, khéo nhiếp hộ các căn, ăn uống tiết độ, vững tin và siêng năng, ma không dễ gì thắng họ, như gió thổi núi đá. Thì hai câu này thì các vị đã biết cái câu chuyện kỳ rồi tôi kể, là có hai anh em nhà họ Hắc, là Đại Hắc và Tiểu Hắc cái gì, nhưng mà thật sự tới ba anh em, còn ông Trung nữa. Nhưng mà ông Trung Hắc thì không ai nhắc gì nhiều. Trong này Đức Phật chỉ nói hai anh là người anh cả và người em út thôi. Còn người em giữa thì ở nhà để lo bán. Hai người anh này đi mua đồ, đem về cho em mình bán. Tôi tóm lược câu chuyện nó như vậy. Và khi trên đường đi mua đồ về, thì người anh mới thấy rằng có một số người cầm hoa đi đến Kỳ Viên Tịnh Xá để nghe Phật thuyết pháp. Ông anh ấy làm lạ đi theo, và cuối cùng ông anh nghe cái bài pháp của Phật giảng rất hay, ông ta phát tâm ngộ đạo mà xin Đức Phật được làm tỳ kheo, được xuất gia. Đức Phật mới bảo là hãy hỏi người thân. Ông nói người thân ông thì còn đứa em rồi đó. Ông nói đứa em, thì cuối cùng đứa em ngăn cản cái này cái khác không được, cho nên đứa em cũng chạy theo người anh mình để xuất gia, ở trong một cái sự tu tập của tăng đoàn. Thì các huynh đệ biết là trải qua một giai đoạn là người em cứ nghĩ rằng phải cố gắng theo người anh để tìm những cái kẽ hở của tăng đoàn, là tìm những cái chỗ mà làm cho người anh mình thối chí để lôi người anh mình trở về trần tục. Thì y như rằng là cố gắng, nhưng mà cái duyên mà để muốn lôi trở người anh về trở về tầng trần tục thì không có, mà người em là trở về trần tục. Cái điều mà khi mà người anh quyết chí hỏi Đức Thế Tôn rằng là pháp Thế Tôn nó có mấy pháp, thì Thế Tôn nó có hai pháp: pháp học và pháp hành đó. Thì người anh nghĩ rằng mình lớn tuổi mình không thể học hết pháp học được, thôi thì mình học pháp hành, có nghĩa là mình học cái gì mình hành cái đó. Thì Đức Phật đã dạy cho người anh là nên đi ra người bãi siêu, bãi nghĩa địa đó, quán chiếu cái thây ma, để mà nhằm như vậy để mà thấy ngao ngán để mà rồi tu tập. Thì đây là một cái pháp môn mà ngày xưa thường là những ai mà ham sắc đẹp, sắc dục á, thì Đức Phật lại thường hay hướng dẫn cho quý thầy quán chiếu cái tử thi. Bởi vì cái tử thi á, là cái duyên khởi ban đầu nó cũng là một sắc đẹp mỹ miều, rồi dần dần cho tới con người lớn lên, rồi già, rồi bệnh, rồi chết, trở thành tử thi, cho tới khi diều hâu quả mổ, cho tới khi thối rửa ra dồi bọ. Để thấy như vậy, để Thế Tôn muốn nhắc nhở chư tỳ kheo rằng là hãy thấy cái sự giả dối của cái thân thể như vậy, của sắc dục như vậy, để mà đừng đam mê, đừng luyến tiếc nữa mà lo tu hành. Đức Phật không có tài ba nào, cũng không có bùa chú nào, không có phép thuật nào mà Đức Phật ngăn cản cái nghiệp của chúng sanh nó ham muốn được. Chỉ trừ ra khi nào một chúng sanh nào đó, một nhân thân nào đó có cái tâm ý muốn chuyển vời cái ý thức suy nghĩ bền bồng của mình, để trở về cái ý thức bất sanh bất diệt của mình để làm Phật á, thì cái điều đó Thế Tôn mới trợ lực thêm cho. Trợ lực thêm có nghĩa là Thế Tôn nhắc nhở thêm cái lý đạo để cho mình sáng soi rõ hơn, mình tinh tấn nhiều hơn. Chứ còn một khi mà chúng sanh nó không muốn rồi thì thôi cũng chịu. Hồi đó tôi nhớ khi tôi gần một vị hòa thượng. Vị hòa thượng này rất là hay chỗ là ai vô sinh cái gì ngài cũng ừ hết. Rồi có cái thì thành tựu, có cái thì thất bại. Mà tôi hỏi chứ tại sao mà ai sinh gì thầy cũng cho, thầy không bao giờ thầy cản. Hòa thượng nói chúng sanh nó muốn rồi. Chúng sanh nó muốn rồi. Nó muốn cản nó ưu phiền lắm. Cứ ừ đi, nó làm mà thành công rồi nó nhờ thất bại nó chịu. Cứ bà bây giờ mà cản nó là nó phải dè, phải thế này phải nọ. Trên đời này thường thường á, thế gian này ta bắt hụt con cá thì ta cho nó cá lớn, chứ không ai hụt cá nó cá bé bao giờ hết. Vì lẽ đó mà trên trần đời này á, nếu mỗi người chúng ta tự có cái ý thức, hoàn cảnh xung quanh nó làm cho ta ý thức, môi trường xã hội làm cho ta ý thức, thì coi như mình đã biết bao nhiêu. Nhưng mà ngặt đó là con người thiếu ý thức. Mà thiếu ý thức có nghĩa là thiếu cái tâm. Như hồi nãy giờ thì tôi nghe mấy vị nhắn tin cho tôi đó, thầy ơi thầy, tụi con bên này coi như là suốt đêm này chắc là ngủ không được. Tôi hỏi sao ngủ không được, nó tại vì Việt Nam mới thắng Thái Lan. Chứ tôi thì không biết đá banh đá bóng là gì. Mà tôi hỏi chứ tại sao các vị ngủ không được, nay chủ nhật ngủ mới làm nó là đêm nay tới sáng mai mới biết ai còn ai sống. Mà bây giờ không dám ra đường nữa, bởi vì đang mừng. Cho nên cái sự vui này thì cũng nguy hiểm thật. Thì đêm nay coi như là các nhà chức trách về an ninh thì cũng trực 24/24. Các bệnh viện chợ rẫy thì coi như là bác sĩ tối nay là khỏi ngủ. Cứ là vài phút thôi, hoặc là nó sắp hàng nó chở những cái tai nạn nhân vô. Đó, thành ra thừa dịp này các anh trôi là đi đua xe. Mà các vị biết rồi, cái xe mà đua thì té cái người ta gọi là má nhìn không ra cơ thể, nhưng mà không ý thức được. Nó buồn, nghe vậy cái tôi trời tội nghiệp, mà tội nghiệp cho những người đi đường. Thì đặt vấn đề tại sao mấy bà già tối đi ra đường làm gì, nó không phải có những người ta đi làm. Ta đi làm về giờ đó, hoặc ta quét rác, hoặc ta làm bất cứ ngành nghề nào trên đoạn đường đó mà nó đua một cái, nó phóng cái dèo, cái là coi như là mất dấu mất tích hết. Thành ra nhưng mà còn lại một đống đó thì chết rồi. Thành ra tôi nên rất là thương, chứ giờ biết nói làm sao. Mà tội nghiệp những người làm cha làm mẹ mà có những đứa con nhô nhô ở Sài Gòn, ở Hà Nội là tối nay khỏi ngủ. Chừng nào nó mở cửa nó về, hay là bệnh viện kêu cửa báo tin thì quả chăng, chứ bây giờ mà ngồi là chứ khỏi ngủ. Cho nên nếu chúng ta có ý thức á, thì chúng ta biết được cái nỗi đau, nỗi thương xót của người làm cha, làm mẹ, người làm ông, làm bà, rồi mình thương xót lấy mình. Đằng này chính mình không thương xót lấy mình, không ý thức được, thì các vị nghĩ như vậy thì tại sao con người nó không ra con người là như vậy? Thế cho nên á, hiện giờ là bệnh viện Chợ Rẫy là coi như là chuẩn bị máy móc, máy oxy, máy đủ loại là coi như trực cái bằng giờ tới 6 giờ sáng. Tôi nói vậy rồi mai là tôi không biết coi đá banh là gì. Tôi nói bên Mỹ là sao đâu thấy vụ đó đâu. Bên Mỹ nó có những cái trò chơi nó cũng dữ dằn lắm mà không thấy gì hết trơn. Tất cả đều do ý thức hết. Cho nên nói đây thì mình biết nó cũng không góp phần gì được bao nhiêu. Nhưng mà nói cho những ai có ý thức nghe, chứ còn mấy cậu nho nho thì giờ này cậu chuẩn bị xe là cậu hịnh máy chứ cậu không có nghe. Trở lại thì sau khi mà tôn giả Đại Hắc ngồi quán chiếu cái si thể, ngài quán chiếu tất cả những cái hồi giờ xấu xí dồi bọ mà nó bu tử thi, rồi cái da hồi ngày nào nó trắng trẻo giờ nay nó nhằn nhặn như con bò vằn vện, bàn chân lầu ra thòng xuống, bàn tay co quắp vân vân. Rồi khi mà nó mục rửa thì nó tráng mà nó nứt ra, nó chảy mủ. Rồi bây giờ thì ngài Đại Hắc mới thầm nghĩ rằng là ai nhìn thấy thân này bây giờ mà không thể bỏ hết những lời tán tụng một thi thể đã thối rửa, đã hủy diệt. Và ngài về chỗ riêng của mình, ngồi xuống đất, nhận thức rõ ràng về vô thường hoại diệt. càng lúc về ngày càng thấy kìa, nó vô thường nhanh như vậy, quậy diệt như vậy, lấp vùi như vậy. Thành ra ngài mới nhớ là cái lời của Phật dạy là chư hạnh vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Cái chuyện mà các pháp trước đây là vô thường, nó vốn là sanh diệt, đã sanh đã diệt rồi thì biết cái sanh cái diệt rồi, cho nên cái tịch diệt là an vui nhất. Câu pháp cú này đọc xong đã khai mở đắc quả La Hán cùng các thần thông. Thưa các vị, nó bốn tứ quả thinh văn gồm có Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán. A La Hán là quả này là vô sanh, gọi là vô tung bất diệt, là nước bàn vô tung bất diệt, là không có cách nào mà trì níu cái trí tuệ của một A La Hán không được hết. Thì khi trưởng lão Đại Hắc Đắc Quả, đấng đạo sư đang du hành cùng với chúng tỳ kheo vây quanh ngài đến Satya rừng Sivasava, những bà vợ tích cực của Tiểu Hắc nghe tin Phật đã đến đều dùng mưu toan giành lại chồng mình. Họ sai người ngồi không hạn chế và để bảo đảm sự sắp xếp được chu đáo, được một tỳ kheo được phái đến trước chuẩn bị Phật tòa đặt ở giữa, bên phải là chỗ ngồi của trưởng lão và trưởng lão Xá Lợi Phất, bên trái là trưởng lão Một Quyền Liên, và cái đó là hai bên xếp đặt chỗ cho chúng tỳ kheo. Do đó trưởng lão Đại Hắc là người có trách nhiệm giữ y bát cùng tăng chúng, xin Tiểu Hắc lại bảo ông hãy đến trước các điều khiển việc sắp xếp chỗ nào. Ngay từ lúc gặp lại Tiểu Hắc, các phu nhân diễu cợt ông, họ đặt những tòa thấp ở phía đầu cho chúng trưởng lão ngồi và những tòa cao phía xa cho các tăng tỳ kheo ngồi, sửa đổi lại. Thì có nghĩa là bắt đầu họ làm biết ngài Đại Hắc thành đạo rồi, đắc quả lớn rồi, cho nên bây giờ ngài tìm cách này cách khác để làm cho nó thối chuyển. Thì cái điều mà để tôi tóm gọn lại là thì bây giờ á, khi mà về tới gia đình thì các bà vợ của Đại Hắc á, thấy vậy cũng toan định giật lại chồng mình, thế là thỉnh Đức Phật vào ngày sau. Nhưng lần này một tỳ kheo là được phái đến xếp chỗ ngồi, và như thế các bà vợ của Đại Hắc mất cơ hội gây phiền tối cho ngài, dọn xong chỗ ngồi và chúng tăng, các bà dân thực phẩm, những vị tăng muốn thọ thực ngồi xuống gỡ ngọ, những vị tăng muốn ra đường phải đứng lên thì ra đi, Đức Phật ngồi xuống và thọ thực. Đức ngài thọ thực xong, các bà vợ mới thưa Bạch Thế Tôn, ngài Đại Hắc sẽ hồi hướng công đức rồi trở lại về sau, thỉnh Thế Tôn về trước. Bây giờ bà mời Thế Tôn về trước để bà giữ ông Đại Hắc ở lại. Thì Phật ra tốt lắm, không sao, Phật nó tốt lắm. Thì Phật kia đến cổng lạ thì chúng tăng bất bình nói với nhau là cha ơi, hành động của bậc đạo sư bữa nay coi như là khó ổn, không biết ngài nghĩ cái gì để có để ý hay không, mà hôm qua Tiểu Hắc đến trước để xếp cái chỗ thì ngài dành thì đành chấm dứt đời sống phạm hạnh, còn hôm nay một vị tăng khác được phái đến thì không việc gì cả. Nhưng Đức Phật vấn đề để Đại Hắc ở lại và tiếp tục lên đường. Các tỳ kheo lại bàn tán vì Đại Hắc đức mạnh vô thượng, không biết các bà vợ có nghi can, có bà vợ có khiến ngài chấm dứt đời sống phạm hạnh hay không. Nghe xôn xao, Đức Phật dừng lại và hỏi các ông đang bàn gì thế. Họ kể lại bảo, này các tỳ kheo, chúng tôi không nghĩ là người Đại Hắc giống như Tiểu Hắc chứ. Phật Thế Tôn vâng, Tiểu Hắc có hai vợ nhưng Đại Hắc có tới 8 vợ, nếu bị 8 bà vợ dây quanh thì bắt lấy thì không biết ngài sẽ sao trở ra sao. Thưa Thế Tôn, các tỳ kheo đừng nói thế, Tiểu Hắc sống bận rộn lăng xăng để tâm tham đắm trong những thú vui, còn Đại Hắc của ta thì sao, thì bại trận Đại Hắc của ta thì coi như là bại trận. Xin lỗi, Tiểu Hắc có hai vợ nhưng Đại Hắc có tới 8, nếu bị 8 bà vợ dây quanh và bắt lấy không biết ngài sẽ trở ra sao. Thưa Thế Tôn, Thì Thế Tôn Đức Cách Tỳ Kheo đừng nói thế, tiểu hắc sống bận rộn lăng xăng, còn tâm tam còn cái tâm tham đắm trong những thú vui, còn đại hắc của ta thì trái hẳn, không chạy theo dục lạc, không lay động như một ngọn núi đá. Thì khi các bà vợ quyết chí bắt đại hắc lại thì cũng tìm cách này cách khác là mời Thế Tôn về trước để bà muốn dành về giữ đại hắc lại, nhưng mà Thế Tôn rất an tâm. Thế Tôn nói ông đại hắc về giống như núi đá rồi, thì có gió cỡ nào nó cũng không lay động. Còn ngặt á, tiểu hắc á thì giống như cành cây non đó, thì nên gió nó dễ lay động. Sẵn ở đây thì tôi lại nhắc nhở cho một chút xíu á, giữa cái chỗ mà ma nhiếp phục và gió, đây nó có hai cái danh từ mà chúng ta cần phải biết nhiều một chút mà để học đi học lại đó. Hai cái câu này nó có hai cái từ mà chúng ta cần để ý. Nên từ là ma nhiếp phục. Ma đây thì khẳng định là mờ tối, là mê muội. Bởi vì ma là u mê, là mờ tối, mê muội, mà ma thì mờ tối. Thường thường ma thì trong bóng tối chứ gì. Gió ở đây nói đủ là bát phong. Bát phong là tám thứ gió. Ma thì có bốn loại ma. Cho nên người đệ tử Phật, người tu nào á, hãy nói tới hai cái này thì cũng phải nhớ nó rõ như vậy. Bốn loại ma. Một là tử ma. Hai là thiên ma. Ba là phiền não ma. Ba là ngũ ấm ma. Tám loại gió. Lợi, si, hủy, dự, cơ, sinh, khổ, lạc. Các vị biết học Phật là phải học lào lào vậy đó, không phải là tài ba giỏi chúng giỏi gì, nhưng mà nếu mà mình không học kỹ mấy vấn đề này á thì nghe nói ma, nghe nói gió đó thì thật sự mình cứ nói cỡ nào cũng không hết ý. Tại sao Đức Phật dạy đó là người chỉ muốn sống khoái lạc, không nhiếp hộ các căn, ăn uống vô độ, biến nhát chẳng tinh cần, người ấy thật dễ bị ma nhiếp phục như cành mềm trước cơn gió lốc. Cái chỗ này mình đọc rất, Đức Phật dạy cái những câu pháp cú rất là dễ thương, dễ hiểu. Người mà muốn sống khoái lạc, thường thường cái người mà muốn sống khoái lạc thì chắc chắn người đó không có phòng hộ các căn. Không phòng hộ có nghĩa là giữ gìn đó. Không có giữ gìn sao các căn. Các căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vì mình muốn sống khoái lạc thì mình để cho các căn mình nó giả vui theo. Nó chạy theo thì mình mới sống được cái phái lạc. Vì mắt nó phải thấy, nó mới cảm thấy vui. Tai nó phải nghe, nó mới cảm thấy vui. Mũi phải ngửi, mới cảm thấy vui. Lưỡi phải nếm, thân phải xúc chạm, vân vân. Cái thời này Đức Phật không nói sáu căn. cái thời kỳ mà kinh pháp cú ra đời thì những cái thời kỳ đầu Đức Phật chỉ nói con người nhắc nhở năm căn và năm trần thôi, không có nói sao. Năm căn là sắc ở mắt tai mũi lưỡi thân, năm trần là sắc thinh hương vị xúc. Sau dần dần về sau khi mà bắt đầu Phật giáo nó gọi là thấm sâu vào tâm thức của mọi người thì bắt đầu Phật mới nói cái ý cuối cùng là sáu căn là có cái ý căn, và năm trần kia nó có thêm một cái trần quan trọng là pháp trần, có nghĩa là tổng kết lại mắt tai mũi lưỡi thân. Thật sự ra nếu nó không có thằng ý này nè, nó không có thằng ý nó ở đâu đó thì nó mình không biết gì, mình mà không có phân, không có biết gì thương ghét phải quấy đâu. Mắt tai mũi lưỡi thân nó đều phải cộng cái thằng ý thức, nó phải cộng vô thì nó mới có một cái sự phân biệt. Phân biệt là phải quấy, là hơn thua, là tốt xấu, là lấy bỏ, là thương ghét, là được mất. Rồi sắc thinh hương vị xúc nó không nằm ngoài cái pháp, nó nằm gọi chung nó là pháp trần. Sắc trần, thanh trần, vị trần, hương trần, xúc trần, cái cuối cùng năm cái thứ đó gom nó lại nó gọi là pháp trần. Từ đó mà nó nảy sinh ra nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, thị thức, ý thức. Sáu căn, sáu trần, sáu thức. Đó thì nói như vậy. Nhưng mà thật ra học cho kỹ á, trần kia nó phải là trần. Bởi vì nó không có làm nhiễm ô ai. Và tại vì mình mê nó cho nên nó mình mới gọi nó là trần. Giống như là nó là vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, sắc tức ba đào dị nịch nhân, sắc bất ba đào dị nịch nhân, vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, có nghĩa là mưa nó không có giữ chân người ở lại, vậy mà hãy có trời mưa thì người lại tự động ở lại. Sắc bất ba đào dị nịch nhân, cái sắc nó không có nhận chìm ai hết trơn á. Nhưng mà vậy do con người tự tham luyến, tự lưu luyến, tự bảo thủ, tự cướp đoạt. Cho nên vì vậy mà nó làm cho con người vị nịch nhân. Chứ còn sắc kia nó đâu phải là ba đào, nó đâu phải sóng to gió lớn gì đâu. Nó không có... Giống như tôi có nghe tôi cải lương Nguyễn Thiệu với Lưu Thần. Ngày mùng 5 tháng 5, Nguyễn Thiệu với Lưu Thần đi hái thuốc. Cái tự nhiên hai người mơ, nó phải chi anh em mình được lạc tới cung tiên. Biết đâu hồi mình tới cung tiên thiệt, đi hồi đi hoài mà không ra khỏi cánh rừng đó. Tới bờ suối đó thì gặp hai nàng tiên đẹp đẽ quá. Mới cho Nguyễn Thiệu Lưu Thần lên làm chồng ở cõi tiên. Làm chồng mới có 10 năm mà. Mà nhớ quê hương, nhớ xứ sở, nhớ sao mà không quên được. Thế thôi cái duyên phàm trần hai anh không thể quên được thì hai nàng tiêu nó là bây giờ hết, nếu mà chàng mà chấp nhận trở về thì coi như là vĩnh viễn thiếp với chàng, không bao giờ gặp nhau nữa, chắc chắn. Thì hai anh chịu làm hai cô vợ với tiễn tới cái bìa rừng, có nghĩa là tới hết cái chỗ cõi tiên. Nó là hai anh ra khỏi chỗ này, bước ngang cái cổng cái là tự động cõi trời đóng lại, và cỡ gì cỡ cũng không bao giờ Nguyễn Thiệu Lưu Thần được trở về tiên cảnh nữa. Nghe chấp nhận không? Chấp nhận bằng lòng. Hai anh này cũng nghĩ đâu nói vậy thôi chứ sao mà cổng trời nào đóng được. Nhưng mà thật sự khi ra khỏi đó là cổng trời khép lại. hai anh mới đi trở về nhân gian này thì đi thăm hết bà con lối xóm chết láng hết rồi. Tại mới có mùa một năm đó, 10 năm đó mà 100 năm ở trần gian chết hết. Hỏi cổng đình làng, hỏi đường xá thì còn đó, với dấu tích người xưa cũng còn đó, nhưng người xưa chết hết rồi. Đó là nói câu chuyện ngày xưa để mà Từ Thức lên tiên hay là Nguyễn Thiệu Lưu Thần lên tiên. Bây giờ mình nói theo cái kiểu ngày nay cũng vậy. Con người mình cũng có khi có quyền mơ chứ, nhưng mà mơ thì nó quyền mờ. Chứ nếu mà mơ mà nó trở thành trong sáng thì không gọi là mơ. Tại con người nhiều cái ảo vọng, ngồi đây mà nghĩ tưởng chuyện bao nhiêu chục năm về sau, ráng bữa nào cũng tới câu pháp cú đó đó, ngồi một chỗ mà tưởng tượng bao nhiêu năm về sau thành ra mơ. Con người càng sống mộng mơ chừng nào thì con người càng mờ tối hôm chừng đó. Nhưng mà thói thường chúng ta vì hoàn cảnh, vì thúc giục, cho nên chúng ta thường hay mơ. Mơ bởi vì tôi nghĩ rằng mơ đâu có hại ai. Thành ra những người mà bị chết quá đó, tại vì họ đang sống trong cõi mộng nhiều quá mơ. Rồi những người trầm cảm cũng vậy, họ cũng đang còn sống trong cõi mơ để trở thành người thì bị chết, người thì bị trầm cảm. Tại vì nó con người mà bị chết nhiều quá là tại vì con người không thể chấp nhận được, tiếp thu được cái hoàn cảnh hiện tại, mà đòi hỏi nó phải cố định cái hoàn cảnh nào đã có hoặc chưa có. Mơ tưởng cao sâu quá thành ra con người không đạt được ý niệm đó, cho nên người thường bị stress. Cho nên chỉ có nhà Phật giải quyết rất rõ cho người tín đồ đệ tử Phật là sống ở trong sự tỉnh thức, đừng sống trong mơ nữa. Vì vậy đó mà mơ đó, thì nó bị 4 loại ma này nè. Nó kéo, thứ nhất là tử ma, sống mờ mờ ảo thành ra nó tưởng tượng tầm bậy tầm bạ, thành ra có ma chết thì nó mới có cơ hội nó nhập vào. Cho nên các vị biết rằng tội nghiệp mấy người ta nói sao nó hiền, nó thật thà chất phát, cái nhà quê mà sao nó bị ma nhập. Thường ta ma nó coi vía dữ quá nó không nhập vào đâu, nó phải coi cái vía, có cái ren ma thì ma nó mới nhập. Chứ mấy người dữ như tôi thì ma nhập không nổi. Mấy người hiền nó dễ nhập lắm, tại sống ù ù cạc cạc lờ lẳng lãng. Nhưng mà tử ma nó không nguy hiểm bằng cái thiên ma. Thiên ma là ma trời, ma trời không phải là tinh trời, mà cái ma này là ma vật chất cám dỗ. Thiên ma là ma sắc giới, nó cám dỗ, nó mời mọc. Ngày nay mà người nào có tiền á, điều khiển được nhiều thứ lắm. Điều khiển luôn cả con người. Trừ ra người nào mà trượng phu quân tử mà nó điều khiển được thôi, chứ còn có tiền mà điều khiển được nhiều thứ lắm. Chỉ có những người nào không ham tiền, không ham vật chất, quá đặt nặng về nghĩa nhân á, thì không có làm cho thay đổi được cái cách nhìn, cách sống. Còn xong là có tiền là thay đổi hết. Bây giờ thiên ma mà, nó một loại ma mà nó ma vật chất này, nó mờ mờ ảo, nó suối người. Phiền não ma, ngủ ấm ma, đó là 4 loại. Hãy nói tới ma thì đại chúng mới nhớ là có 4 loại ma là vậy đó. Như thông thường thì chúng ta biết là có 3 loại ma mà mình có thể mình loại bỏ được là tử ma, phiền não ma, ngũ ấm ma. Nhưng cái loại thiên ma, ma vật chất bên ngoài khó. Vật chất này nó có kể cả sắc dục, nó cả có tiền gọi là tiền tài dục, nó cả cái danh gọi là danh dục. Đó, cho nên tu hành ráng đoạn trừ cái thiên ma. nó mời mọc một cái là coi như mình chết lờ đờ với nó liền, nhạn nhạn nhạn lờ đờ với đáy nước mà đóng nguyệt mà tây thi khiếp vía hằng ngày giật mình liền. Cho nên đại đa số người tu là bị cái thiên ma nó cám dỗ, thiên ma cám dỗ, cái phiền não ma nó cũng không dỗ nhiều đâu, thiên ma nó cám dỗ. Cho nên cái ông em bị thiên ma cám dỗ đó, ông mê vật chất và ông còn mê với người vợ, ông nghĩ rằng bây giờ phải theo anh mình để lôi anh mình ra. Còn riêng anh thì ông đã như cái như cái núi đá đứng chững rồi, đứng thẳng rồi, gió đâu có lay động. Bây giờ gió, tám thứ gió là lợi, si, hủy, dự, cơ, xưng, khổ, lạc. Lợi là lợi lộc, si là si sụp, là hao mòn. Hủy là ta hủy nhục trước mặt mình, dự là ta khen trước mặt mình, cơ là ta cơ hiệu sau lưng mình, lạc là ta lợi si hủy dự cơ xưng khổ lạc. Xưng là anh biết rồi, là cái bản ngã, là cái xưng tụng. Khổ vui đó là lợi si hủy dự cơ xưng khổ lạc, là tám mấy ngọn gió. Gió này nó dễ dàng giết chết lúc nào mình không biết. Gió trời đã độc như vậy chứ còn đi cạo gió được, đi dắt hơi được, đi lấy đề kháng để chích vô được, uống thuốc trụ sinh được. Còn gió của thầy là lợi si quỷ vậy, con sư khổ lạc này nó thổi tới đâu là con người lờ đờ chết tới đó. Nó rất là quan trọng. Vậy Đức Phật dạy đó, người tu phải khéo nhiếp phục các căn, ở trong cảnh chẳng khoái lạc, ăn uống tiếp độ, vững tin và siêng năng thì ma không thể gì thắng họ. Như gió thổi đuôi đa, ma không cách nào thắng con người được đâu. Mà tại con người lệ thuộc ma, cầu khẩn ma, cho nên ma nó mới có đủ cái khả năng để nó lớn mạnh. Chứ thật sự ma là nó yếu ớt lắm. Vì thế những cái dòng ma, ta nói mấy dòng ma mới chết sợ lắm, không đi đâu hết trơn. Nhất là mấy dòng ma mà bị chết thì cái ngày không tốt luôn đó, là coi như là nó sợ không đi đâu lắm. Đệ tử ma mình không quan trọng, mà sợ nhất là cái phiền não ma đối với người đệ tử Phật xuất gia hay tại gia. Vì vậy mà mình tu phải cố gắng, đây là nhắc nhở Phật dạy chung, phải cố gắng sống đừng có ham sống khoái lạc. Ngoài đời tới nào hay vui những là nhân chắc sầu. Mình làm gì mình cũng nghĩ tới người lớn, nghĩ tới tổ tới ông bà. Tất cả những cái gì mình có ý thức được đối với bề trên, người lớn thì mình sẽ bớt cái tội lỗi. Mình ý thức được cái dòng đời nhân quả nó không tha thứ thì mình sẽ bớt tại cái nghiệp quan trái, cái nghiệp sát sanh hại mạng. Thôi thì hôm nay là kết thúc cái hai câu pháp cú số 7, số 8 nhắc nhở người tu mà nhiếp phục được các căn đó thì coi như không có bị ma nào chống đối hết á. Rồi người tu mà khéo nhiếp phục được các căn thì coi như không có bị gió nào thổi được hết trơn. Còn nếu ngược lại thì nó sẽ tiêu tán đường, nó sẽ giống như cái cành non mà không có cái trận gió phớt qua thôi là cành non gãy đập đập hết trơn rồi. Thôi tới đây là mình ngưng. Kỳ sau học câu pháp cú mới, nhưng bữa nay chấm dứt câu pháp cú thứ 7 và thứ 8. Chúc đại chúng an lành trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.